Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 64, gocchuyenaudio.com. Giang Hằng Thù sau khi tắt điện thoại của ông Giang, Phó Chân quay đầu hướng Giang Hằng Thù nói. Em không có việc gì, anh đi công ty đi. Giang Hằng Thù cự tuyệt, không đi, hai ngày này em nếu quá khó chịu phòng làm việc cũng đừng đi. Còn tốt mà, Phó Chân lắc đầu, sờ sờ bụng mình, hiện tại hắn đối với tiểu sinh mệnh trong bụng mình còn chưa cảm nhận rõ ràng, hắn nói, trừ có chút buồn nôn, những mặt khác đều khá tốt. Giang Hằng Thù giơ tay nhẹ nhàng vỗ hai cái lên mu bàn tay Phó Chân, quá mấy ngày thì tốt rồi, nhịn một chút. Phó Chân ừ một tiếng, đem đầu dựa vào trên vai Giang Hằng Thù. Xa Châu ký sự còn bao lâu mới kết thúc? Giang Hằng Thù hỏi, dù sao hai tháng nữa bụng Phó Chân liền to ra, khi đó hắn liền không thích hợp xuất hiện trước mặt người khác. Phó Chân nghĩ nghĩ, trả lời Giang Hằng Thù nói. Trước tháng 5 khẳng định có thể hoàn thành, chủ yếu em muốn đem cốt truyện kế tiếp trải vuốt xong, lại làm một cái kịch bản gốc đơn giản là được, còn phân kính gì đó có thể giao cho thầy Vạn vẽ. Giang Hằng Thù gật gật đầu, dặn dò Phó Chân nói. Đừng để cho chính mình quá mệt mỏi. Em biết, Giang Hằng Thù hỏi, ngày mai cuối tuần, đi ra ngoài một chút đi. Phó Chân ừ một tiếng, chờ đến khi bụng hắn to lên, ít nhất phải có 3-4 tháng là không có cách nào ra cửa, kỳ thật cũng có thể đi ra ngoài, chỉ cần hắn nguyện ý mặc nữ trang. Bất quá hiện tại chuyện này còn không vội, về sau lại nói, Phó Chân ngáp một cái, Giang Hằng Thù thấy hắn có chút mệt nhọc đi phòng bếp pha cho Phó Chân một ly sữa bò. Khi trở về đã thấy Phó Chân đắp chăn nằm chờ, hắn ngồi ở mép giường, đầu hơi rũ đầu, nếu có thêm một cái khăn voan màu đỏ, thì không khác gì một tân nương tử đang chờ đợi tân lang tiến vào, Giang Hằng Thù đem ly sữa bò đưa tới trên tay Phó Chân. Giang Hằng Thù vươn tay, đem vệt trắng trên khóe miệng hắn lau khô, rồi mới tiếp nhận cái ly trong tay hắn để tới trên tủ đầu giường, bỗng nhiên hướng Phó Chân nói. Đúng rồi, thứ hai tuần sau đi cục dân chính một chuyến đi. À, Phó Chân sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ đến ý tứ trong lời nói của Giang Hằng Thù. Giang Hằng Thù nói tiếp, qua một đoạn thời gian, chúng ta làm đám cưới đi. Phó Chân trong lúc nhất thời không biết muốn nói gì, Giang Hằng Thù tiếp tục nói. Không cần mời quá nhiều người, chủ yếu là mời một ít người trong nhà. Người trong Hạc Khê Giang gia khẳng định cũng không ít, Phó Chân bỗng có cảm giác mình như một cô vợ nhỏ sắp gả cho người ta. Hắn a một tiếng, cả người vẫn trong trạng thái phát ngốc, Giang Hằng Thù đứng lên nhẹ nhàng búng lên trán hắn một cái, được rồi, đi ngủ thôi. Giang Hằng Thù đi vào phòng tắm, lúc Phó Chân lấy lại tinh thần, liền nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, hắn hà hơi một cái, bên trong còn tàn lưu chút hương vị của sữa, hắn cũng từ trên giường đứng lên, đi vào phòng tắm súc miệng, qua tấm kính hắn mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh Giang Hằng Thù. Phó Chân buông ly súc miệng trong tay ra, nhìn chằm chằm thân ảnh Giang Hằng Thù trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới buổi tối hôm lễ tình nhân, hắn hít một hơi, xoa xoa mặt có chút nóng lên, cuối cùng rời đi tầm mắt. Giang Hằng Thù vừa tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy Phó Chân đã nằm trên giường, chỉ lộ ra một cái đầu đen xù xù, nghe thấy tiếng bước chân của Giang Hằng Thù, Phó Chân đem đầu từ trong chăn ra ló ra, mở to hai mắt tròn xoay nhìn Giang Hằng Thù, Giang Hằng Thù ngồi xuống ở gocchuyenaudio.com, mép giường, vươn ngón tay ra nhẹ nhàng chọc lên khuôn mặt Phó Chân, hỏi hắn. Tại sao mặt em đỏ như vậy? Phó Chân không chút do dự đẩy nồi. Có thể là trời muốn nổi gió đi. Giang Hằng Thù dương mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cảm thấy cái thời tiết này không có khả năng nổi gió lớn, hắn rũ mắt nhìn Phó Chân, hướng hắn nói. Nếu không thoải mái phải lập tức nói với anh, không có không thoải mái. Phó Chân lắc đầu, hắn hiện tại thật sự rất tốt, ăn no mặc ấm rồi cùng. Giang Hằng Thù lên giường, Phó Chân liền lục soát một chút rồi chui vào chắn Giang Hằng Thù, Giang Hằng Thù nhìn thấy động tác của hắn, không tiếng động bật cười, nguyên lai vì tiểu mỹ nhân ngư này là cá trạch thành tinh. Giang Hằng Thù đem đèn trong phòng ngủ tắt đi, trong bóng đêm Phó Chân hai tay lại không thành thật, hắn như con thỏ nhỏ không ngừng nhảy nhót trên người Giang Hằng Thù. Giang Hằng Thù bắt lấy cái tay không an phận của Phó Chân, đem nó nắm ở trong lòng bàn tay mình, khẽ nói với Phó Chân. Đừng sằng bậy, nhanh ngủ đi. Phó Chân hơi thất vọng mà thở dài một hơi, Giang Hằng Thù đem hắn ôm vào trong ngực, bàn tay ấm áp để ở sau lưng hắn. Thành phố Bình Hải gần đây mới mở một nhà vườn, ở gần khu Kim Sa, cách tiểu khu bọn họ cũng không xa, hai người là trực tiếp tản bộ đi đến nơi đó. Chỉ là hiện tại còn chưa đến tháng 3 tháng, những cây trong vườn phần lớn đều đang ngủ say, bất quá bên trong nhà ấm các loại hoa cỏ lại tranh nhau đua nở, dàn trồng hoa dài từ cửa vào đến cửa ra, mùi hoa thơm ngào ngạt tràn ngập ở trong không khí, phảng phất như đang đón mùa xuân tới. Từ nhà ấm ra đi ra là một cái hồ lớn, có một hai cái thuyền nhỏ ở mặt trên du đãng, trên hồ có một cái cầu, trên cầu có mấy cô nương mặc hán phục đang đứng chụp ảnh ở trên. Phó Chân nghe thấy phía sau có người kêu mình, hắn xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi hướng về phía hắn chạy tới, trên cằm người trẻ tuổi râu mọc lộn xộn, tóc hỗn độn mấy ngày đều chảy, trong ánh mắt che kín tơ máu, thoạt nhìn rất là chật vật. Phó Chân nhận thức người thanh niên này, hắn đã từng là bạn tốt nhiều năm của Phó Chân, cùng Phó Chân mặc chung một cái quần lớn lên, đáng tiếc sau nào, hắn thích Đường Loan Loan, không chỉ có cùng Phó Chân đường ai nấy đi còn quăng bạn gái sắp đính hôn. Bạn gái hắn lúc ấy đã mang thai, bất quá chuyện này chỉ mình Phó Chân biết, bạn gái hắn sau khi bị chia tay, không hề nói với bất cứ ai, không chút do dự ra nước ngoài, thẳng đến hôm nay đều không có trở về. Phó Chân lãnh đạm mà chào hỏi người trước mắt. La Hi nhìn Phó Chân trước mắt, hắn mím môi cúi đầu không dám xem hắn, qua một hồi lâu mới hướng hắn nói. Chuyện năm đó, phi thường xin lỗi. Câu xin lỗi này giống như lời tự bạch của Phó Kiến Sâm, đối với Phó Chân đã không có bất luận cái ý nghĩa gì, hắn xoay người muốn rời đi, nhưng La Hi lại lần nữa gọi hắn lại, hắn hỏi. Cậu biết Trần Mạt ở chỗ nào sao? Phó Chân buông con ngươi xuống, không biết người trước mắt lại muốn làm cái gì, hắn nói bốn chữ. Tôi không biết, La Hi bắt lấy tay áo Phó Chân, biểu tình tha thiết nhìn về phía Phó Chân khẩn cầu nói. Phó Chân, tớ không cầu cậu tha thứ, tớ chỉ muốn biết nàng ở chỗ nào, cầu xin cậu nói cho tớ đi, nói cho tớ đi. Phó Chân lắc đầu, như cũ là câu nói kia, tôi không biết, cậu nhất định biết, cầu xin cậu nói cho tớ đi. Đôi mắt La Hi biến hồng, từng viên nước, góc truyện audio.com. Mắt rào rạt rơi xuống, hắn khác thường thực mau liền hấp dẫn ánh mắt người chung quanh, nhưng La Hi không chút nào để ý, hắn chỉ muốn biết tin tức của Trần Mạt. Phó Chân hơi hơi dùng sức đem tay áo mình từ tay La Hi tránh thoát ra, sau đó lướt qua người La Hi, hướng về Giang Hằng Thù cách đó không xa mới mua nước trở về. La Hi xoay người sang chỗ khác, ánh nắng chiếu vào mặt hồ, không ngừng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, La Hi ngẩn ngơ mà đứng tại chỗ nhìn mặt nước, hắn giống như thấy được thân ảnh Trần Mạt trên mặt nước. Em rốt cuộc ở đâu a? Anh rất nhớ em a, anh sai rồi, về sau anh không bao giờ bỏ rơi em nữa. Nhưng mà những lời không có người có thể nghe thấy, Trần Mạt cũng sẽ không bởi vì những lời này của hắn liền trở về. Lúc Phó Chân cùng Giang Hằng Thù phải rời khỏi, bọn họ lại gặp La Hi, hắn lẻ loi một mình ngồi ở trên ghế dài bên vườn cây, hai mắt vô thần, giống như bị người rút đi linh hồn. Giang Hằng Thù chú ý tới ánh mắt Phó Chân có điểm kỳ quái, hỏi hắn. Em biết hắn, Phó Chân lắc đầu, lúc chưa quen biết, hiện tại không thân. Vậy đi thôi, Giang Hằng Thù lôi kéo tay Phó Chân hướng về nhà. Hiện giờ thanh danh ở của Đường Loan Loan xem như hoàn toàn xấu đi, kế hoạch quay chụp Sa Châu ký sự hiện tại cũng không thể không quay xong, đồng thời nàng còn gặp phải nhiều khởi tố, đặc biệt hiện tại mọi người biết được Đường Loan Loan không phải con gái của Phó Kiến Sâm, thái độ đối với nàng liền càng thêm khắc nghiệt. Tần Chiêu tuy rằng có được rất nhiều tài nguyên cùng quyền lực nhưng tại rất nhiều nan đề, hắn không thể nào xử lý hết được, huống chi cha Tần cùng mẹ Tần bởi vì chuyện này thành kiến đối Đường Loan Loan càng nặng, thậm chí yêu cầu Tần Chiêu cùng Đường Loan Loan nhanh chóng ly hôn. Trên người Tần Chiêu lưng đeo áp lực một ngày so với một ngày càng lớn, rốt cuộc có một ngày hắn thật sự chịu đựng không được, cuồng loạn hướng Đường Loan Loan chất vấn nói. Rốt cuộc người tôi thích đã đi nơi nào rồi? Đường Loan Loan mím môi, hướng Tần Chiêu nói. Thực xin lỗi, em chính là một người vì thành công sẽ không từ thủ đoạn, giống như những gì mà anh đã biết. Tần Chiêu lập tức liền ngây ngần cả người, hắn không biết vì cái gì hiện tại Đường Loan Loan liền lừa mình một chút đều không muốn, hắn ngơ ngác mà nhìn Đường Loan Loan. Đường Loan Loan tạm dừng một chút, nàng đã từng thông qua hệ thống được đến rất nhiều tình yêu của nam nhân, hiện tại bọn họ đều cách xa mình, nhưng chỉ có Tần Chiêu trước mắt nàng sẽ không, bởi vì hắn là người duy nhất không phải do nàng dựa vào hệ thống có được, cũng bởi vậy nàng cuối cùng sẽ lựa chọn kết hôn cùng hắn. Đường Loan Loan tiếp tục nói, như thế nào, hiện tại anh cũng muốn giống như Phó Kiến Sâm, vứt bỏ em sao? Tần Chiêu nhìn Đường Loan Loan, hai tròng mắt tràn đầy đau khổ, hắn cắn chặt răng, em để anh suy nghĩ một chút. Đường Loan Loan gật đầu, hướng Tần Chiêu nói, em không sao cả, cùng làm em lại một mình cô độc như lúc trước, anh không cần vì thế cảm thấy áy náy. Lời này nói xong, hai hàng nước mắt từ trong mắt Đường Loan Loan chảy xuống. Tần Chiêu ôm đầu, cảm thấy vô cùng thống khổ, hắn phát ra rách nát lên án. Anh vì cái gì sẽ thích em, thích một người đến tột cùng là thích cái gì của hắn đây? Là thích vẻ đẹp bên ngoài của hắn, hay vẫn là linh hồn của hắn, chính là linh hồn lại bao gồm cái gì đâu? Như thế nào mới có thể chân chính nhìn thấu? Góc truyện audio.com, một người chạm vào linh hồn chân chính của hắn, này thật là một nan đề thế kỷ. Nếu Tần Chiêu lúc này từ bỏ Đường Loan Loan, như vậy mấy năm nay trả giá đều thành chê cười, chính là nếu không buông tay. Như vậy Đường Loan Loan cũng thích hắn sao? Rất lâu sau đó, lúc sau, Tần Chiêu một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Loan Loan, hắn hướng Đường Loan Loan nói. Trong khoảng thời gian này em đợi ở nhà, không cần lại đi ra ngoài. Đường Loan Loan khẽ ừ một tiếng, liền biết chính mình xem như qua được Tần Chiêu, nhưng mới mình Tần Chiêu một người xa xa không đủ, nàng muốn đem hết thảy mọi thứ đã mất đi lần nữa lấy về. Nàng còn trẻ, tương lai còn có rất nhiều khả năng, tuyệt đối sẽ không bị dễ dàng đẩy ngã ở chỗ này. Cách chương.